Lạc Thiên Ký, chương 141, Diệt Kim Sa Thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thú ấy mà có một điểm rất đặc biệt đó là đã oánh nhau là lao vào luôn mà không đôi co dò hỏi cái gì cho mệt nhanh như chớp mắt. Phùng Hiên lao ra ngoài tần bảo hộ của Linh Hạm hóa lại bản thể hỏa xà rồi lao thẳng về phía Ngân Xà thống khoái một kích. Hai con đại xà thân to đến 2 trượng, dài hơn 30 trượng với tốc độ khủng khiếp va vào nhau rồi bật ra. Kinh khủng nhất trong lần va chạm này vậy mà kèm theo cả chiêu thức thần thông, hỏa xà vậy mà lưng bị cắt một miếng sâu hoắm do kim hệ thần thông gây nên, còn ngân xà thì cả vùng cổ bị đốt cháy đen kịt, nhìn nó giờ đây như đeo một cái khăn màu đen máu thịt cháy vụn vậy. Phải nói rằng hỏa xà tác chiến trong biển có bất lợi về mặt không gian hoàn cảnh thế nhưng hệ hỏa lại khắc hệ kim vậy nên hai con này dường như ngang sức ngang tài. Hai vị thành chủ biên giới này đấm nhau đã không biết bao nhiêu lần rồi nên quá hiểu về nhau. Nhìn thấy hỏa xà đang nhìn mình cười cợt thì tim Kim Ngọc Phá Thiên như có thắt lại, có ba anh em nhà hỏa xà tại đây thì việc tổn thương tới Linh Hạm là không thể. Hy vọng duy nhất của hắn gửi gắm vào hai xà tộc yêu đan mà hắn đã dùng giá cao mời đến trợ quyền. Tuy nhiên sự việc hài hước nhất năm nay đã xảy ra, hai tên yêu đan hôi xà tộc cứ vậy mà gom được 3.000 tàn binh của mình. Ngoan cường, chống đỡ dưới làn mưa tên bão đạn đề. Rẽ ngang mà chảy, nói đùa à, mỗi giây trôi qua là 420 đại pháp thuật cỡ trúc cơ điên phong, hơn 2.000 vừa linh khí nỏ và yêu linh súng thả ra pháp thuật cỡ trúc cơ so kỳ liên tục không ngừng nghỉ, liên tục không gián đoạn à, sau 10 loạt đạn của yêu linh súng và 20 loạt đạn của linh khí nỏ thì rốt cuộc khí thế tấn công của Càn Khôn Tông cũng giảm đi đôi chút, trên bong Linh Hạm thì bảng tộc đang tụng 5 tụng 7 đua nhau nạp linh cho vũ khí của họ. Trận chiến này bảng tộc đã thực hiện được đúng lời Long Gia đã dạy, muốn không bị ăn thịt, muốn ăn thịt kẻ khác thì cầm vũ khí lên. Sau loạt tấn công tổng lực đầu tiên thì rốt cuộc các tay xạ thủ của Linh Hạm phải dừng lại đôi chút cho việc nạp linh, do đó dù có 420 linh pháp pháo vẫn liên tục bắn nhưng khoảng trống sinh là có, vì đây gần như là cận chiến rồi. Bảy yêu được cơ hội thở dốc thì vội vàng tế ra thần thông mà tấn công hạm đội Càn Khôn Tông thế nhưng hiệu quả sinh ra lại quá nhỏ bé không đáng kể. Giá như chúng được chỉ đạo tập trung phối hợp tạo nên một kích triệt để phá tan quang cháo hộ thuẫn, tổn thương bản thể Linh Hạm và chiến xa thì may ra có vài phần cơ hội. Nhưng chúng nào có ai chỉ huy, sau đợt tấn công đầu tiên của quân đoàn cơ khí kim loại thì đội hình hải yêu của Kim Sa Thành đã bị xé toang, rách nát khắp nơi khắp trốn. 2.5 vạn hải yêu thất thất bát bát chỉ còn lại 1.5 vạn là cùng. Lại thêm hai con hôi xa yêu đan thấy sức tấn công của Càn Khôn Tông hơi ngưng trệ liền dẫn bộ hạ chạy trốn, giờ đây tại chiến trường chỉ còn hơn 1 vạn hải yêu thuộc Kim Sa Thành đang phân tán tứ tung. Nhưng cũng vì chúng phân tán nên pháp pháo khó tập trung và khó gây nên sát thương lớn. Cách chương.